Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 459 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương cùng với cả đạo thân đã chiếm được quyền khai thác những cái quặng mỏ đó và gần như là thu hết toàn bộ những đại đạo bốn nguyên bên trong. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 459 có tựa đề Tuyệt Vọng Cốc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tất cả đại đạo bồn nguyên đã bị thu lấy, Phật Vi Dương không có rảnh hơi mà lẫn vào, đứng dậy rời đi. Hấp thù mấy vạn viên đại đạo bổn nguyên, đạo ý cùng với cả thực lực của hắn có chút tăng cường. Đương nhiên, chỉ là tăng thêm một chút mà thôi, thực lực tăng cường vẫn có hạn. Tuy như, Phật Vi Dương không sử dụng át chủ bài, có thể là đánh cân sức cùng với Hoa Lạc Ly. Hấp thù mấy vạn viên đại đạo bổn nguyên, nhiều nhất thì chỉ có thể chiếm được thượng phòng. Cũng không có cách nào, đã tới từng thứ như bây giờ, đơn thuần dựa vào từ nguyên ngoại vật đến để mà đề thăng là rất có hạn. Muốn đề thăng nhiều hơn, nhất định là phải bước vào từng thứ mới. Từng thứ là gì? Đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Nói tới đây, thực lực của Vân Vi Dương coi như rõ ràng. Vì không bước vào đỉnh phong, thế nhưng cũng đã là cửu trọng đại đạo huyền tiên, lại vô hạn tiếp cận đỉnh phong. Đây chính là kết quả mà hắn nhận được sau 3 vạn năm ẩn cư, lĩnh hội nhân sinh đạo, lĩnh hội đại mệnh vận thuật. Trước kia, âm thanh đến từ Hồng Mộc Chi Cảnh từng nói là hắn sắp đạt tới cực hạn của vũ trụ. Như vậy, cực hạn của vũ trụ chính là đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Tiến vào Hồng Mộc Chi Cảnh chưa bao lâu đã có thực lực đến gần vô hạn đỉnh phong. Phần vì dường cũng đã rất bưu hãn. Vì kể tại cấp độ gần vô hạn đỉnh phong mới khiến cho hắn thu lấy được nhiều đại đạo bốn nguyên như vậy, mà thực lực đề bạt lại vô cùng là có hạn. Vạc đã đầy, có đổ thêm nước sẽ bị tràn ra, muốn chứa được nhiều nước hơn, phải cao thêm hoặc là thêm một cái lớn hơn. Vật vì dường hắn cần phải đổi vạc, chính là đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Chỉ là đổi không dễ, cần phải lĩnh ngộ đại đạo càng sâu hơn. Sư tôn cùng với bản cổ nói, ta vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Nếu như lĩnh ngộ triệt đề, chắc hẳn là có thể giúp ta bước vào đỉnh phong. Đạo của người khác... không sai. Nhưng Vật Vì Dương có thể tham khảo, có thể suy một ra ba, từ đó thôi diễn ra đạo thuộc về mình. Hắn ngừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy Hoa Lạc Ly mặc một thân áo trắng giống như tiên tử đứng đằng xa. Ánh mắt nhìn hắn chầm chầm. Nữ nhân này giống như là âm hồn bất tán vậy. Vật Vì Dương lắc đầu. Ai, cô nương, cứ một mực theo ta như vậy, có phải là có tình cảm với ta rồi hay không? Người không có bị thương sao? Hoa Lạc Ly nói. Nàng bắt được khí tức của Vân Phi Dương, lập tức liền chạy tới, thậm chí chuẩn bị xuất thủ. Thấy hắn giống như là không có chuyện gì, sau lòng đột nhiên rất không hiểu. Hôm qua bị nhiều người tấn công như vậy, hôm nay không phải là nên nhảy nhót tưng bừng như vậy mới đúng. Vân Phi Dương vừa cười vừa nói. Từ khi bắt đầu tu luyện võ đạo cho đến nay, Vân Mỗ chưa có từng biết bị thương là gì. Hoa Lạc Ly không nói, đi bí mất tại chỗ. Cái nữ nhân này vừa rồi là muốn động thủ, thấy ta không sao, lại thu hồi suy nghĩ. Xem ra phải cẩn thận một chút, để tránh cho bị nàng nắm lấy cội. Dưới trạng thái khỏe mạnh thì hắn không sợ Hoa Lạc Ly, nếu như thụ thường, vậy thì khó mà nói. Thực ra, Vân Vị Dương có thể dùng chúa tể chi lực, cường ép ngăn cách thanh kiếm, dẫn dắt đối phương, chẳng qua là cảm thấy được mỹ nữ theo dõi, cũng là một loại cảm giác không tệ. Đây là cái gì? Chính là tiện. Chiến trường hai trận giành Đông Tây rất lớn, khắp nơi đều có võ giả chém giết. Phật Vị Dương không để ý tới mà tán bộ khắp nơi. Không có tìm nhi tử sao? Hiển nhiên là muốn tìm, chỉ là không có manh mối gì. Có thể chạy loạn trên chiến trường, biết đâu vận khí không tệ thì có thể là chạm mặt. Trong lúc đó, Phật Vị Dương tìm thấy một mỏ quặng khác. nhưng các nhân số so với lần trước còn muốn nhiều hơn. Hắn nghĩ sâu tính kỹ, quyết định từ bỏ. Lần trước thành công, đó là nhờ canh thời gian tốt, còn có vài phần vận khí. Nếu như lần này thất bại, kết cục chắc chắn là sẽ bị oanh thành cặn bã. Vân Đại Tiên Thần tản bộ vài ngày, đã có lý giải toàn diện đối với địa hình. Hoa Lạc Ly không xuất hiện, nhưng hắn biết nữ nhân kia nhất định là núp trong tối, mong đợi mình bị thương. Một ngày nào đó, Phật Vì Sương đi vào một mảnh núi rừng, nghe chỗ mấy tên võ giả đang nghị luận. Nghe nói là ở trong Tuyệt Vọng Cốc có một tán tu tên là Vân Vũ Ưu bị võ giả mấy đã trợn danh đang vây khốn. Đúng vậy, ta nghe nói. Nghe nói là tiểu tử kia là có phải là muốn tìm đường chết không? Từ khi hắn tiến vào chiến trường, luôn đối nghịch cùng với trận doanh các phương. Bây giờ thì tốt rồi, bị vây ở bên trong Tuyệt Vọng Cốc. Cho hắn tuyệt vọng. Soạt, đột nhiên một bóng người bay lên, cản bọn họ lại, trầm giọng nói. Các người mới vừa rồi nói điều gì? Vân Vi Sương xuất hiện, rất đột ngột, hô cho mấy tên võ giả kia giật mình, ở tỉnh táo lại thì quát. Tiểu tử, người là ai? Vừa dứt lời, Vân Vi Sương bạo phát linh hồn lực. Trong nháy mắt, bao phủ mấy tên võ giả lại, bá đạo thu lấy trí nhớ. Từ trong trí nhớ, Vân Vi Sương biết, Nhi Tử Vân Vô Ưu bị vây ở bên trong Tuyệt Vọng Cốc, tình cảnh đang vô cùng không ổn, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía sân cốc kia. Cùng lúc đó, quanh thân sát cơ ngập trời. Hắn bị gì vậy? Hoa Lạc Ly núp ở trong tối, cảm nhận được sát cơ kinh khủng kia, thì rằng rất không hiểu, thế nhưng cũng thi triển thần pháp đuổi theo. Chiến trường hai trận doanh Đông Tây có rất nhiều những cốc, nổi danh nhất chính là Tuyệt Vọng Cốc. Cốc này sâu nghìn trượng, bốn phía là vách núi bóng loáng, giống như là một cái địa lao. Trong cốc có khoái thạch san sát, có rất nhiều sơn động nối liền nhau, hoàn cảnh rắc rối phức tạp. Đã vậy còn có cấm chế phong tỏa tiên niệm, cho nên võ giả đi vào một khi mà bị mất phương hướng thì tuyệt đại đa số đều là chết ở bên trong Tuyệt Vọng. Giờ này khắc này, tại đáy cốc, mấy nghìn tên võ giả có trận doanh phong tỏa mỗi một cái động khẩu, dường như bố trí thiên la địa võng. Nhắc tới cũng kỳ, hai trận doanh Đông Tây ẩn oán rất sâu, vậy mà không có công kích lẫn nhau, bảo trì một khoảng cách nhất định. Sư huynh, tiểu thư kia núp ở bên trong, chúng ta ngăn chặn toàn bộ cửa động lại, bắt giữ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tuyệt Vọng Cốc mà lại dám tiến vào, lá gan cũng thật không nhỏ. Võ giả trận doanh phía đằng đông nghị luận ầm ĩ. Đúng vào lúc này, có một đạo lưu quang xông tới từ sơn động, mang theo lực lượng cường thế, đánh bay mấy tên võ giả đang phong tỏa cửa động. Hắn ra rồi, nhanh lên, đừng có để cho hắn phá vây. Theo khoảnh khắc, mấy trăm tên võ giả cùng nhau áp sát cửa động, ngừng tụ ra lực lượng oanh kích người vừa mới bay ra kia, đổ những loại sức mạnh nện vào bóng người kia. Hắn rơi xuống dưới, một lần nữa quay lại bay vào bên trong sơn động. Một tên võ giả lạnh lùng nói, trốn được nhất thời có thể là trốn được cả đời sao? Sư huynh, hay là chúng ta giết vào bên trong, tránh cho đêm dài lắm mộng. Không cần vẽ vời thêm chuyện, tiểu tử kia bị nhiều người oanh kích như vậy, giờ phút này chỉ sợ đã là tìm một chỗ để mà chờ chết rồi. Rất nhiều võ giả không còn muốn đi vào bên trong sơn động, chủ yếu là sợ đi vào rồi không bị tiểu tử kia đánh lén thì bị kẻ thù giở trò. Phải biết nơi đây có tới hai trận doanh, lại còn có quan hệ đối địch, bởi vì có cái địch chung để cho bọn hắn tạm thời bình an vô sự. Nhưng nếu như có cơ hội lợi dụng được, khẳng định là sẽ không chút nào do dự mà diệt sát đối phương. Như lúc này, trên không bỗng xuất hiện một đạo kiếm ý cùng với sát cơ cường thế. Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên nam tử tóc trắng rơi xuống, cầm kiếm ở trong tay, đột nhiên vùng chạm, chém ra một đạo kiếm khí lạnh lùng, vô cùng cường thế. Vân Thị Dương băng vào việc thu lấy trí nhớ, một đường đuổi tới Tuyệt Vọng Cốc. Lúc này nhảy xuống, phấn nộ huy kiếm chém ra. Vì sao tức giận? Bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người bị oanh vào sơn động. Nếu là con trai mình, giờ phút này khẳng định là đã bị trọng thương. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất chết. Vảy ngược của Vân Thị Dương chính là thân nhân của hắn, cho nên sẽ không bận tâm tới phía dưới người đồng thế mạnh thế nào, trực tiếp liền chặt xuống. Dám đả thương con ta, vậy giết không tha. Kiếm ý táo bạo tràn ngập mà ra, trực tiếp huyền hóa ra một đạo kiếm khí to lớn, phá vỡ giống như là có thể nối liền trời đất vậy. Võ giả đứng dưới cốc hãi nhìn thất sắc. Kiếm khí của Vân Phi Dương thật đáng sợ, để cho bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Không tốt rồi, mau tránh. Kiếm khí to lớn đánh vào đáy cốc, hình thành ra vết kiếm ngân sâu xa. Mười mấy tên võ giả chết tươi tại chỗ. Vân Phi Dương rơi xuống, một tay cầm kiếm, tóc trắng bay múa. Trên mặt có tức giận cùng với sát ý vô tận. Mẹ kiếp, tên này là ai vậy? Tới giúp Vân Vũ Ưu sao? Võ giả không chết, lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Tình huống bây giờ là Vân Vũ Ưu đưa thân vào đáy cốc. Ở dưới chân có vết kiếm ngân sâu xa. Bốn phía thì có mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên. Hoa Lạc Ly phiêu tiện nhiên mà đứng ở trên cốc, nhìn xuống bên dưới nỉ non. Bị các võ giả, các trận doanh vây quanh như vậy, khẳng định là sẽ bị thương. Nàng rất chờ mong, bởi vì hắn bị thương, mình liền sẽ có cơ hội xuất thủ, có thể là đoạt lại thanh kiếm. Nhưng khi nhìn thấy, quanh thân Vân Phi Dương tràn ngập tức giận cùng với sát ý, nàng không có nhịn được mà nói thầm. Hình như, hắn vô cùng tức giận, người phía dưới muốn đả thương hắn, hẳn là phải trả ra cái giá không nhỏ. Đài cốc, mấy ngàn võ giả ngắt trận doanh bao vây lấy Vân Phi Dương lại không động thủ, bởi vì nhờ tới một kiếm vừa rồi đều nhận định thực lực của đối phương bất phàm. Một tên võ giả cả giận nói: tiểu tử, người muốn chết sao? Vân Phi Dương kiếm chỉ trên không, lạnh lẽo mù nói: cút đi, nếu không ngày hôm nay chết trong sân cốc. Ây da, phách lối như vậy, còn mấy ngàn người chúng ta là đồ trang trí hay sao? Mấy nghìn tên võ giả hận giận dữ không nhịn nổi, không thể nào phủ nhận thế nam tử tóc trắng này phát ra khí tức có chút dọa người. Thế nhưng ở đây người đông thế mạnh, có thể là bị một mình hắn hù dọa sao? Thấy bọn họ không có rời đi cũng không tránh, bởi vì Dương vùng tay tế ra Long Viêm kiếm. Cho các người thời gian 3 tiếng đếm. 3. Bà cái đại gia nhà người đó, trừ vì chúng ta cùng nhau ra tay đánh chết tên này. Một tên võ giả lớn tiếng nói. Thế nhưng vừa dứt lời, kiếm khí mạnh mẽ chém tới, chém hắn một phân thành hai, máu tươi phun tung tóe trên mặt đất. Sư huynh! Mấy tên võ giả bên cạnh muốn rách cả mí mắt, sau đó lập tức bà phát tu vi, ngừng tụ xa đủ những loại vũ khí đánh về phía Vân Phi Dương. Những võ giả khác cũng nhào nhào thừa cơ thì triển ra vũ khí đập tới. Tập hợp lực lượng của mọi người oanh sát hắn là lựa chọn sáng suốt nhất. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn loại năng lượng oanh tới từ bốn phương tám hướng. Đôi góc nhìn từ trên nhìn xuống, hình ảnh vô cùng rung động. Nguy hiểm! Hoa Lạc Ly nói thầm, nhiều người như vậy, nhiều lực lượng oanh tới như vậy, tình cảnh còn nguy hiểm hơn tranh đoạt mỏ quang khí trước. Không có kiếm trận bảo hộ, hắn có thể bị tàn sát không? Ngay tại thời khắc khi mà Hoa Lạc Ly suy nghĩ, chỉ thấy một tấm gương có phong cách cổ xưa xuất hiện sau lưng hắn, khuếch đại vô hạn. Sơn Hà Kính. Hoa Lạc Ly kinh ngạc nói: đây không có phải là địa phẩm thiên khí của Lưỡng Nghi Đạo Tông sao? Sao lại trong tay hắn chứ? Chẳng lẽ cũng là do cái tên vô sỉ này cưỡng ép đoạt lấy? Đoán chúng, nó là do Vân Phi Dương hắn đoạt tới. Toàn bộ lực lượng oanh đến từ phía sau đều bị Sơn Hà Kính hóa giải, bởi vì phẩm chất cao, hóa giải xong cũng không có hề tổn hại gì. Võ giả tại Tuyệt Vọng Cốc, thực lực trung bình là từ đến ngũ trọng, muốn làm dung chuyển được địa phẩm thiên khí là vô cùng khó khăn. Công kích đằng sau bị hóa giải, đằng trước còn không ít đây. Chỉ thấy Vật Vị Sương bước ra, song kiếm lấp lóe kiếm mang cường thế, hóa thành vô số kiếm ảnh, oanh kích mấy ngàn đạo năng lượng bắn tới. Trong quá trình chiến đấu, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp bao bọc thân thể, đại hồn huyết mạch bị pháp để lục biến bạo phát, lực lượng đề bạt đến cực hạn, cường ép phá đi mấy ngàn vũ khí. Sao hắn lại có Sơn Hà Kính chứ? Chẳng lẽ là người của Lưỡng Nghi Đạo Tông? Không có khả năng, Sơn Hà Kính là tiên khí của Sơn Hà đạo nhân, tuyệt đối là không thể nào cho người khác được. Chết! Thời khắc mọi người kinh hồ, sau kiếm trong tay Vân Phi Dương đột nhiên xé qua hư không, hình thành ra hai đạo kiếm khí hình bán nguyệt, mạnh mẽ quét về phía đám võ giả phía trước. Kiếm mang hiện lên, mười mấy tên võ giả bị chặt ngang. Trước khi chết, ánh mắt không chỉ có sự sợ hãi, còn có ngạc nhiên. Giết! Như vào lúc này, mấy trăm tên võ giả hai bên trái phải oanh đến. Thuộc tính đùa mở lại màu sắc cùng nhau hiện ra. Vật vị dương đột nhiên huy kiếm, oanh sát gần một nửa võ giả bên trái. Lại không cách nào có thể né tránh võ giả bên phải tấn công. Cuối cùng thì bị đủ những loại sức mạnh đánh vào trên lưng. Quyền quyền đều là đến thịt, bạo hưởng không ngừng. Nhiều người oanh đến như vậy, đổi lại võ giả khác, một khi tiếp nhận, không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng vật vì dương hắn lại đứng nguyên tại chỗ, nguy nhưng bất động. Cái này, thần sắc của những võ giả phía sau ngây ngốc. Mọi người đánh tinh chuẩn vô cùng, phải mà không những là không có tổn thương được hắn, khiến cho hắn lùi lại mấy bước cũng là không được. Vật vì dương bỗng nhiên quay đầu, hai con người lấp lóe sát cơ mãnh liệt, giống như là hóa thành tử thần vậy. Không tốt, đám võ giả quá sợ hãi. Thế nhưng còn chưa có kịp chạy, chỉ cảm thấy một đạo kiếm mang kiếm quang hiện lên, đầu lâu đã bay khỏi thân thể. Mười mấy tên võ giả bắt đầu cổ phun tung tóe. Đúng vào lúc này, một phương hướng khác, mười mấy tên võ giả chia tới, ngưu tụ ra lực lượng cường thể đánh vào trên lưng Vân Phi Dương, gợn sóng năng lượng điên cuồng khuếch tán ra. Lần này hắn vẫn không lùi mà trở tay huy kiếm, lần nữa chém giết mười mấy tên đại đạo huyền tiên. Một người đặt mình vào đáy cốc, ngắn ngủi vài chiêu giết địch mấy trăm, đây chính là chỗ đáng sợ của Vân Phi Dương. Hoa Lạc Ly đứng phía trên không ngoài ý muốn, dù sao đổi lại là mình cũng có thể làm được, nhưng có thể là tiếp tục hay không, có thể là chống đỡ được nhiều đại đạo huyền tiên như vậy nữa không. Võ giả các trận doanh lần nữa giết tới, lần này ngưng tụ ra lực lượng nhiều đến hơn 1000, mạnh mẽ đánh vào phía trên thần Vân Phi Dương. Còn về một chỗ khác, rất nhiều võ giả lách qua sơn hà kính, vò tới từ sau lưng, ngưng tụ ra các loại vũ khí một đánh qua. Một tiếng giống giận dữ truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy bầu trời biến tối. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con quái vật khổng lồ đang âm vang rơi xuống, giơ cao song quyền nện xuống. Hỗn Thiên Viên, nó bị Vân Phi Dương gọi ra, song quyền nặng nề như núi, trực tiếp nện vào trên đám người. Hơn 10 tên võ giả tránh không kịp, lập tức bị oanh thành thịt vụn. Hỗn Thiên Viên đánh xuống, không chỉ giết chết hơn 10 võ giả, mà còn ngăn cản đường đi, đỡ cho Vân Phi Dương không ít áp lực. Hai tay của hắn cầm kiếm, thì triển ra đại tốc độ thuật xông về phía trước, bắt đầu điên cuồng đổ sát. Kiếm ảnh sao thòa, chân cụ tay đứt bay loạn, máu tươi phun tung tóe, huyết dịch trong đáy cốc hội tụ vào một chỗ, ẩn ẩn có xu thế hình thành dòng sông. Vân Phi Dương ẩn cư 3 vạn năm, đã thật lâu không có điên cuồng giết chóc qua như vậy. Mời tới chiến trường, bị hai đại trận danh này vây công, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng không có nổi giận. Lần này liên quan tới Vân Vô Ưu đã để cho hắn nổi cơn giận dữ. Tên này tức là đáng sợ, hắn đến cùng lại vậy. Nhìn thấy đồng bạn bị chém giết trước mặt, đám võ giả ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Bất chấp như vậy, lại không có lùi chút nào cả, vẫn ngừng tụ lực lượng đánh về phía Vân Phi Dương. Bước vào đại đạo huyền tiền, ai không có phải là cái hạng người ngạo nghễ, sao có thể nhẫn nhịn một người đơn đầu mấy nghìn người, cho nên nhất định là phải giết chết. Nếu như nói ban đầu tất cả mọi người vì đồng bạn chết đi mà chiến đấu, như vậy thì hiện tại chính là vì tôn nghiêm mà chiến. Trong Tuyệt Vọng Cốc, một bóng người đang điên cuồng chém giết cùng với mấy ngàn đại đạo huyền tiền. Vật vị dương có vũ khí, có trang bị, còn có chống lại bọn hắn. Nhưng Hỗn Thiên Viên thì bị kịch, một mình ngạnh kháng với 1000 tên đại đạo huyền tiền, nhất thời để bị ngược cho khổ không thể tả. Nó cũng chỉ là viễn cổ hung thú đến gần vô hạn đỉnh phong, đối phó với mấy chục tên thì còn được, đối phó với nhiều như vậy khẳng định là không có nổi. Nhưng vào lúc này, sơn hà kính đột nhiên bay lên, sau đó thì mặt kính hướng xuống, mở ở thiên nhãn. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, mặt ngoài sơn hà kính có một lớp sương mù tràn ngập, đợi thiêu tán thì một con mắt khổng lồ ở chính giữa chậm chậm mở ra, lóe ra quang mang kim sắc. Không tốt! Võ giả đang tấn công Hỗn Thiên Viên thấy vậy, sao mà xôn xao đại biến, mà khi vừa muốn rút lui, chỉ thấy một chùm sáng màu vàng óng ánh nổ bắn mà đến. Chùm sáng này giống như là cây gậy rơi xuống, bắn chết gần 100 tên võ giả. Ngay sau đó, chùm sáng thứ hai cũng rơi xuống. Lần này giết tương đối là ít, bởi vì rất nhiều võ giả kịp thời né tránh. Vô cùng sợ hãi nhìn Sơn Hà Kính, không có ai còn dám tới gần Hỗn Thiên Viên nữa. Một chỗ khác, Vật Vị Dương kích phát địa phẩm thiên khí xong, tiếp tục chém giết cùng với võ giả của các trận doanh. Tuy chết đi không ít, thế nhưng vẫn thường xuyên bị đủ những loại sức mạnh oanh kích. Cuối cùng, Vật Vị Dương lùi lại mấy bước, tóc tai rối bời, khuôn mặt dữ tợn. Một người, 10 người, thậm chí là 100 người hắn không sợ, thế nhưng liên tiếp bị mấy ngàn tiền võ giả tấn công, cho dù mình có thân thể cực kỳ mạnh, có thái hư bạch kim chiến giáp hộ thể, vẫn là không cách nào có thể ngạnh kháng thời gian dài. Đến cực hạn rồi, Hoa Lạc Ly nói, chẳng mấy chốc thì sẽ bị thương. Nàng không đồng tình hắn, nhưng trong lòng bội phục, dù sao một người đối mặt với mấy nghìn người, còn có thể chống đỡ đến bây giờ, quả thật là không dễ. Đương nhiên, Hoa Lạc Ly cho rằng Vân Vi Dương sẽ chỉ bị thương, không thể nào vẫn lạc được. Bởi vì sao? Bởi vì tên này còn có tá thương sinh. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian tụ lực, một khi mà ngừng tụ ra, khẳng định là có thể oanh sát tất cả mọi người. Chắc hẳn là hắn sắp thi triển rồi. Hoa Lạc Ly nhị non nói, nàng rất chờ mong lần này một lần nữa được thấy loại cảnh giới kiếm đạo kia. Đại cốc, rất nhiều võ giả bắt lấy sơ hở một lần nữa oanh đến, làm cho Vân Phi Dương lùi lại vài chục bước mà phun ra một búng máu. Tiện thần rốt cuộc thì đã thổ huyết, đứng dậy vỗ tay. Con mẹ nó! Ánh mắt Vân Phi Dương lóe lên lửa giận, cánh tay cầm kiếm nhất thời hiện ra từng đạo thần văn. Tên này lại kích phát chiến thần thần cách, lần sử dụng gần nhất là tại thời điểm đối phó với huyết tổ. Nghiêm túc là nghiêm túc chưa từng có. Kiếm ý cường thế bộc phát ra từ thể nội, hợp lại cùng với sự tức giận và sát ý, để cho sông núi phảng phất giống như là mất đi sắc thái vậy. Vân Phi Dương cất bước mà ra, lần nữa giết vào bên trong đám người, thậm chí từ bỏ phòng ngự, trong đầu chỉ có một ý niệm giết. Hàng ngàn vũ khí lần nữa anh đến, hắn tiếp nhận, đồng thời lấy song kiếm chém giết mười mấy tên đại đạo huyền tiên. Một khắc này, Vân Phi Dương chính là chiến thần, cùng song kiếm chém bát hoàng lục hợp, diệt tam tài tứ tượng. Hắn vẫn không có sử dụng đến tá thương sinh sao? Hoa Lạc Ly cảm thấy khó hiểu nói. Tá thương sinh sao? Cái loại đại sát chiêu này, lão tử muốn dùng để đối phó với loại cường giả ngang tài, một đám rác rưởi như vậy, xứng để cho lão tử sử dụng sao? Chết! Vân Phi Dương giết tới giết lùi trong đám người, máu tươi phun đầy chiến giáp, ánh mắt cũng biến thành màu đỏ ngầu, tựa giống như là giết đến đỏ mắt vậy. Kiếm mảng vạn trượng khí thôn thiên địa, vô số người ngã xuống. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương vẫn đang chém giết, bốn phía chất đầy những cỗ thi thể, mảnh vỡ, huyết dịch, hơn 4.000 người vây công hắn, cũng chỉ còn lại chừng khoảng hơn 2.000. Đời rốt cuộc là thân thể mạnh cỡ nào chứ? Rất nhiều võ giả oanh kích liên tục, lại khó có thể ngăn cản được Vân Phi Dương giết hại, bị dọa đến ra đầu nổ tung, khí thế cũng dần yếu đi. Một chỗ khác, Sơn Á Kính lờ lửng giữa không trung, mở to một con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào võ giả phía trước Hỗn Thiên Viên, để cho bọn hắn không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Từ cục diện này đến mà xem, Vân Phi Dương đã ổn định. Chỉ là toàn thân của hắn dính đầy máu tươi, đã trở thành huyết nhân phi thường là khủng bố. Hắn không dừng lại, kiếm ý cuồng bạo cũng không chút nào suy yếu, vẫn tiếp tục điên cuồng giết chóc. Còn lại hơn 2.000 thiên võ giả lúc này mới biết đối phương khủng bố đến mức thế nào. Rút lùi, mau bỏ chạy. Người cầm đầu của các trận doanh quát lớn, chờ thì triển thần pháp bay ra khỏi sân cốc. Bọn họ bị sợ, bọn họ rốt cuộc thì cũng không muốn tôn nghiêm nữa. Bọn họ bị Vân Phi Dương điên cuồng giết chóc làm cho sợ mất mật. Thế nhưng sợ thì kết thúc sao? Không hề. Vân Phi Dương song kiếm hợp bích chém lên trên, nhất thời hình thành ra một đạo kiếm khí rộng thùng thình, chém giết mười mấy tên võ giả đang bay đi. Về phần những người khác, còn thừa dịp hắn vừa công kích, bay ra khỏi Tuyệt Vọng Cốc, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ thật sâu. Cuối cùng, võ giả trong cốc ban đầu, một là hóa thành thi thể, hai là chạy. Hỗn Thiên Viên lúc này đặt mông ngồi trên đất, nhẹ nhàng nhếch miệng gầm nhẹ một tiếng. Mình nó tràn đầy thương tích, xem ra cũng là bị thương không nhẹ. Mụ chứng, lão tử lần đầu tiên chém giết cùng với nhiều đại đạo huyền tiên đến như vậy, cảm giác thật là sảng khoái. Vân Phi Dương cũng ngồi xuống, mặt phủ đầy vết máu, kinh mạch toàn thân bị hao tổn, còn nghiêm trọng hơn lúc tranh đoạt mỏ quặng. Nghỉ ngơi sơ qua, hắn nâng song kiếm lên, kéo lấy thân thể suy yếu bước vào sơn động. Nhìn non nói, vô ưu, phụ thần đến rồi. Hắn đột nhiên ngừng bước, bởi vì lúc này trước sơn động, Hoa Lạc Ly áo trắng như tiền thản nhiên nói, đưa ta thanh kiếm. Đối mặt với mấy ngàn tên đại đạo huyền tiền giết hơn 2000, Vân Phi Dương một trận chiến này tuyệt đối có thể xưng là kinh điển, lấy ít đánh nhiều. Đương nhiên, hắn cũng phải trả giá lớn, thương thế khá nặng, có thể trông đỡ đi đến sơn động, hết thảy đều là vì nhi tử, vì thần tình máu mủ tình thầm. Chỉ là Hoa Lạc Ly vẫn luôn đợi chiến đấu kết thúc xong, liền đến cửa động. Đưa ta thanh kiếm, câu nói này của nàng lặp lại rất nhiều lần. Như lần này, trong giọng nói có một sự quả quyết, tự hồ như đang nói cho Vân Phi Dương biết, nếu những người không có lấy ra, phải đừng trách ta vô tình. Khoảng cách của hai người không có đến 50 trượng, bầu không khí có vẻ cứng ngắc. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, chịu đựng thương thế mà nói, ta không có lấy. Đến nước này rồi còn không có chịu thừa nhận, thì sợ chỉ có hắn mới có thể làm được. Trong mắt Hoa Lạc Ly hiện lên vẻ tức giận, nàng đến chiến trường để hiệp trợ các sư đệ đối kháng chuyện danh phía Tây. Thủy chung theo Vân Phi Dương chẳng phải là vì muốn lấy lại thanh kiếm của mình thôi sao? Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chỉ còn là thủ tịch đại đệ tử Tam Thanh Đạo Tông. Vân Phi Dương lại nói, ta đã trọng thương, cô cảm thấy ta còn phải lừa cô sao? Trên người ngươi có khí tức chỉ có kiếm của ta mới có, đừng có ngụy biện. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói, Vân Phi Dương coi như hiểu rõ, nữ nhân này nhất định là phải lấy được kiếm. Sau đó thì không hề vô lại mà nói, trả kiếm cho cô sẽ liền đi sao? Trả lại, lập tức rời đi. Hư không lóe lên, thanh kiếm cắm trên đất. Hoa Lạc Ly liếc mắt liền nhìn ra là kiếm của mình, thu hồi lại, quay người rời đi. Nhưng vừa đi 2 bước, thản nhiên nói, võ giả các trận xanh sẽ không có bỏ qua cho người đâu, tốt nhất vẫn là nên mau chóng rời đi. Đà tạ đã nhắc nhở. Vân Phi Dương gian nan cười một tiếng. Hoa Lạc Ly cũng không có nhiều lời, lập tức thi triển thần pháp, mang theo một đoàn lưu quang 5 màu bay đi, thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy bị thương thế rất nặng, nhưng nếu như mình xuất thủ, chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi. Phải, nếu như không phải là con trai rất có thể là bị trọng thương, không thể nào chậm trễ, Vân Phi Dương coi như có trọng thương cũng sẽ không rào. Lại nói, thế này vì cái gì không trả kiếm, chẳng lẽ trời sinh tiện? Một lời cũng khó mà nói, có nỗi khổ tâm. Hoa Lạc Ly bay ra khỏi Tuyệt Vọng Cốc, tiền niệm không còn bị trói buộc nữa. Lúc này, dù nhập vào bên trong thanh kiếm, nhất thời đình trệ giữa không trung, nàng phát hiện ra, trong thanh kiếm vỡ tà lít nha lít nhít, rõ ràng là đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Coi như một lần nữa, gia trì cực nhạc tĩnh tâm niệm cũng là vô pháp sử dụng. Đôi mắt của Hoa Lạc Ly lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương, người dám hủy kiếm của ta? Nói xong thì bay vào đáy cốc. Nhưng đi đến cửa động, tên kia sớm đã không còn bóng dáng nữa. Hoa Lạc Ly không chút nào do dự mà trực tiếp đi vào. Nỗi khổ tâm của Vân Phi Dương hắn là gì? Thời điểm ở Tam Thành Đạo Tông lấy linh hồn lực bao phủ thanh kiếm, phá giải cực nhạc tính tâm niệm thì đã thành công, Hoa Lạc Ly cũng phun ra một ngụm máu. Nhưng không nghĩ tới vì dùng sức quá mạnh mà trực tiếp chấn động bên trong thanh kiếm thành nhão nhẹt. Một thanh kiếm cho dù chỉ là mẹ một chút, uy lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, hơn chỉ còn là vỡ tan lít nha lít nhít. Khi đó phần đại tiên thần cũng không có suy nghĩ gì, cho đến khi Hoa Lạc Ly kiên nhẫn tìm mình đòi kiếm, lúc này mới thức được vấn đề có chút lớn. rơi vào đường cùng, chỉ có thể mà dạn mày dày nói xạo là mình chưa thấy quà. Nếu không, một khi giao ra, nữ nhân kia chắc chắn là sẽ tức điên người. Ở Tuyệt Vọng Cốc, nhờ có cấm chế áp chế tiền niệm, đưa thanh kiếm này cho nàng, nàng sẽ không có phát hiện bên trong xảy ra vấn đề. Ở Tuyệt Vọng Cốc, nhờ có cấm chế áp chế tiền niệm, đưa thanh kiếm cho nàng, nàng sẽ không phát hiện ra bên trong xảy ra vấn đề gì. Trong đường hầm rắc rối phức tạp, Vân Vị Sương nị non nói. Ai, hy vọng rằng nữ nhân kia không sẽ phát hiện ra. Thật có lỗi, người ta vừa mới ra khỏi Tuyệt Vọng Cốc đã phát hiện ra rồi, đang sát khí đằng đằng đuổi theo. Một khi chạm mặt, tuyệt đối là sẽ có một trận đại chiến kinh thiên. Hoàn cảnh ở bên trong Tuyệt Vọng Cốc này khá là rắc rối phức tạp. Vân Vị Sương vừa đi vừa về sẽ vài lần, nhất thời có chút mất đi phương hướng. Nơi này đến cùng là bố trí cấm trận, cấm chế gì vậy? Thế mà lại có thể triệt để phong tỏa tiên niệm. Hắn chỉ có thể tìm bằng cảm giác, rất nhanh phát hiện ra vết máu ở dưới chân là Vô Ưu sao? Vân Vị Dương vội vàng đi theo vết máu, đi ước chừng khoảng vài dặm, đứng ở một đoạn sân động tương đối là rộng. Trong thời gian này, hắn đã đi ngang qua mấy chục giao lộ, địa hình phức tạp đến cực hạn, không có tiên niệm, không có chỉ dẫn, muốn đường cũ trở về thật rất khó khăn. Lưu lại ân ký là không thể, bởi vì khi Vân Phi Dương đi theo vết máu, cảm giác đến thời gian nhất định, thông đạo cùng với sơn động sẽ trở nên sạch sẽ vô cùng. Vậy thể hiện điều gì? Thể hiện sơn động này không chỉ có địa hình phức tạp, còn có thể tự động chữa trị, coi như là người lưu lại phác họa, lưu lại dấu vết cũng sẽ bị xóa đi trong một khoảng thời gian nhất định. Đây chính là Tuyệt Vọng Cốc. Đây chính là Tuyệt Vọng. Cũng khó trách mấy nghìn tên võ giả chỉ dám phong tỏa động khẩu, không có dao dám tiến vào tìm người. Bởi vì Dương thật muốn cảm tạ Tuyệt Vọng Cốc, bởi vì sau khi thông đạo chữa trị, Hoa Lạc Ly đuổi theo phía đằng sau, không thể có vết máu mà lần theo. Giờ phút này, hai người tuy rằng khoảng cách không xa, thế nhưng ở giữa bị ngăn cách vô số những thông đạo. Muốn chạm mặt sao? Tỷ lệ vô cùng thấp. Trở lại chuyện chính, lúc Vân Vị Dương đi vào đoạn sơn động rộng thùng thình kia, nhìn thấy một người đang co lại ở trong góc, y phục sau lưng đã vỡ vụn, hiển lộ ra rất nhiều những vết chưởng ấn. Rất rõ ràng, đây chính là bóng người vừa rồi mới xông ra sơn động, lại phải chạy vào bên trong. Vô Ưu, còn ta? Vân Vị Dương kéo lấy thân thể suy yếu đi qua, tiếng gọi cũng run rẩy. Tuy không có dùng được tiền niệm, nhưng có thể là dùng mắt thường nhìn thấy thương tổn khá là nặng. Một bước, hai bước. Phật Vị Dương đi đến trước mặt người đang cuộn mình, hai tay đặt ở trên vai, xoay qua, phát hiện ra đó không phải là Vân Vô Ưu. Không có phải là Vô Ưu sao? Phật Vị Dương tuy rằng có chút thất lạc, thế nhưng vẫn thở dài một hơi. Hắn lúc này tình nguyện tiếp nhận rằng đây không phải là con mình. Chẳng qua trùng hợp, trùng tên trùng họ thôi. Võ giả này phun ra một ngụm máu, trên gương mặt tái nhợt có thêm một chút huyết sắc, tựa hồ giống như hồi quang phản chiếu. Ngài là phụ thân của Vô Ưu, Vân Phi Dương sao? Vân Phi Dương vội vàng nói. Người biết con ta? Võ giả lại nhếch môi, khó khăn cười. Tiểu tử kia, hắn có nói là có phụ mẫu, ta còn tưởng rằng hắn nói đùa, giả lại như vậy. Phật Vị Dương một tay đặt ở trên lưng, sinh mệnh chỉ đạo vận chuyển, che chở lục phủ ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Võ giả này đang hấp hối, được sinh mệnh lực rót vào, trong mắt tàn giá dần dần tập trung, cũng thầm nghĩ, sinh mệnh pháp tắc thật là khủng khiếp. Tiền bối, Vô Ưu có phải là còn có một muội muội cùng cha khác mẹ hay không? Hắn gia đàn mở miệng, không sai. Nàng tên là gì? Vân Tinh Không. Võ giả này khó khăn chắp tay. Đúng rồi, vãn bối là Lý Quan Nhỏ gặp qua Vân Bá Phụ. Vân Vị Dương hỏi, người cùng với con ta quan hệ thế nào? Là huynh đệ sinh tử. Lý Quan Nhỏ nói, con ta cũng ở Tuyệt Vọng Cốc sao? Không có, Phan Bối chỉ phụ trách hấp dẫn mục tiêu, giả bộ thành hắn thôi. Lọ nói còn chưa dứt lời thì mí mắt đã khép lại. Vân Vô Ưu ở trong Tuyệt Vọng Cốc không có phải là Vân Vô Ưu thật, mà là do Lý Quan Nho giả mạo. Là do nguyên nhân gì? Bởi vì Dương chưa kịp hỏi, hắn đã ngất đi do thương thế quá nặng. Có một chút việc có thể khẳng định, người này quen biết Nhị Tử, giả mạo danh là Vô Ưu, dẫn nhiều võ giả như vậy tới Tuyệt Vọng Cốc, tuyệt đối là huynh đệ sinh tử. Cứu, nhất định phải cứu. Không tiếc dùng tới sinh mệnh quả, nhất định là không thể nào để cho Lý Quan Nho chết. Vân Vô Ưu một tay khác đỡ lưng hắn, do vào sinh mệnh chỉ đạo quần quật không ngớt. Con hàng này thật hết cách nói, bản thân trọng thương không có chữa, bây giờ còn muốn đi cứu người khác. Sinh mệnh chỉ đạo nồng đậm không có ngừng tràn vào bên trong thể nội của Lý Quan Nho, lần lượt chữa trị kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng bị hao tổn. Có câu Diệp Vương để cho người canh bà chết, người không thể nào sống tới canh nằm. Nhưng bây giờ khác này, coi như Diệp Vương thật là muốn cho Lý Quan Nho chết, Vân Vô Ưu cũng sẽ không đồng ý. Không chỉ là để cho hắn sống, mà còn là để cho hắn sống tốt. Sau nửa canh giờ, Lý Quan Nho hò khẽ một tiếng, sau đó khó khăn mở mắt. Trước tiên cảm nhận được thương thế đang nhanh chóng khép lại, trong lòng nhức lên rung động to lớn. Hủ Nho, cha ta rất lợi hại, cả ngày treo trang người ở trên miệng như vậy, sao lại không có thấy hắn tìm tới người chứ? Cha ta ở vũ trụ, không có ở Hồng Mộc Chi Cảnh. Không phải chứ, Nhi Tử đã đến, phụ thân thế nào không vào? Từ chất này khẳng định là không quá cao rồi. Đánh rắm, từ chất của cha ta mạnh hơn ta nhiều, hắn sớm muộn gì thì cũng sẽ tiến vào đây thôi. Tiến đến thì sao chứ, còn không phải là đại đạo huyền tiên nhất trọng sao? Có dám đánh cược không? Cha ta nếu như mà đến Hồng Mâu Chỉ Cạnh, nhất định là có thể ngược người tới kêu cha gọi mẹ. Này này, người nói đùa gì vậy? Ta là đại đạo huyền tiên ngũ trọng rồi, tuy là kém người một chút, thế nhưng võ giả vừa mới gia nhập bí cảnh sao mà có thể ngược ta chứ? Lý Quan Nho nhớ lại lời đối thoại cùng với Vân Vô Ưu, cho lòng tràn đầy đắng chát, cũng cảm thấy thật hổ thẹn. Dù sao, chưa nói thực lực, vẹn vẹn sinh mệnh pháp tắc hùng hậu kia không phải là mình có thể so sánh. Nếu như hắn biết Phật Vị Sương vừa ở bên ngoài giết chết mấy nghìn tên đại đạo huyền tiền, trong đó có rất nhiều ngũ trọng lục trọng, sợ là không chỉ ai nấy đơn giản như vậy. Lại qua một canh giờ, thực tế của Lý Quan Nho lúc này đã ổn định từ trạng thái tạm thời suy yếu. Trừ tạm thời suy yếu ra thì cũng coi như là vừa mới lôi ra từ quỷ môn quan. Vân bá phụ, ta không sao rồi, hắn nói ra, nhưng xoay đầu lại thì khẽ giật mình. Bởi vì Vân Vô Ưu hắn vốn là cả người là máu, đầu tiên trở nên sạch sẽ. Chẳng lẽ khi nãy mình hôn mê, hắn thay quần áo khác sao? Vân Vô Ưu không có thay quần áo, mà chữa trị xong cho Lý Quan Nho, gọi đạo thần già, bản tôn thì dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ để mà bắt đầu liệu thương. Lần này, thương tổn nghiêm trọng hơn khi trước đoạt cờ khá nhiều, cho nên chữa trị cũng cần thời gian nhiều hơn. Còn về chuyện khác thì có thể giao cho đạo thần. Cái gọi là đạo thần thực ra thì cũng chính là hắn, chẳng qua là phân ra một cái thân thể mà thôi. Nói rõ ràng chuyện của Vân Vô Ưu cho ta biết. Vân Phi Dương nói, Lý Quần Nhỏ đã xác định đây chính là phụ thân của Vân Vô Ưu. Một năm một mười toàn bộ nói ra. Sự việc đại khái thì như thế này. Vào mấy nghìn năm trước, Vân Vô Ưu cùng với Lý Quan Nho vì tìm kiếm di tích cổ mà quen biết nhau. Sau khi trải qua một hồi sinh tử, trở thành huynh đệ, hai người có điểm giống như nhau, đó là ưa thích gây chuyện thị phi, ưa thích tìm đường chết. Vì tu luyện nhàm chán, lại thiếu khuyết đi tư nguyên, hai huynh đệ quyết định là đến chiến trường để mà tìm kiếm kích thích. Kết quả đặt mông thì gây phiền phức, dẫn tới rất nhiều những võ giả ở trên chiến trường truy sát. Nửa năm trước, bọn họ lại bị ngăn chặn. Tại thời khắc nguy nan, Lý Quan Nho mặc lấy y phục của Vân Vô Ưu, lại dịch dung thành hắn, dẫn võ giả truy sát rời đi. Lựa chọn trốn trong Tuyệt Vọng Cốc cũng là bởi vì có cấm chế ngăn cách thiên niệm, có thể ngăn chặn địch nhân, cho huynh đệ thời gian tranh thủ thời cơ chạy trốn. Chỉ tiếc, Lý Quan Nho xem thường Tuyệt Vọng Cốc, vào sơn động thì mê man không biết đông tây nam bắc, trọn vẹn bị vây 3 tháng, cho đến ngày hôm nay mới tìm được cửa vào bay ra ngoài. Ai biết là võ giả những trận xanh khác không có rời đi, hắn tức thì lại bị oanh kích, chỉ có thể là chịu đựng thương thế, cưỡng ép trốn trở lại sơn động. Trong quá trình này, tiên khí, nhân phẩm, cao dài dùng để hộ thể cũng là bị chấn nát, bản thân cũng hấp hối. Phật Vị Dương hiểu rõ, vậy nói cách khác, người cùng với Vô Ưu tách ra, không biết bây giờ hắn hiện tại ở đâu sao? Lý Quan Nho nói, nửa năm trước, khi mà chúng ta tách ra, từng ước định rằng sau 3 tháng sẽ tụ tập ở tại Đại Anh Sơn. Nếu như bây giờ hắn còn sống, hiện tại chính là hắn đã chờ ta ở đó. Đi, tới Đại Anh Sơn. Lý Quan Nho vội vàng nói, Vân Bá Phụ, bên ngoài còn mấy nghìn tên võ giả, ngài mà xông ra. Ngài tuy rằng có thể xông vào, nhưng nếu như mà xông ra, sợ là phi thường khó khăn đi. Tại hắn suy đoán, phụ thân Vân Vô Ưu cả người là máu, nhất định là phải phá vây tiến vào. Người bên ngoài hoặc là chết, hoặc đã chạy rồi. Phật Phi Dương nói, chết hoặc chạy rồi sao? Lý Quan Nhỏ có chút không hiểu. Phật Phi Dương kéo hắn lên, nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh đi. Phần Bá Phụ, Lý Quan Nhỏ hồ, ngài đi nhầm đường rồi. Người biết đường sao? Bị vậy ở bên trong này 3 tháng, cũng đi vô số lần rồi, ít nhiều thì cũng có chút quen thuộc đối với đường ra. Người dẫn đường đi. Lý Quan Nhỏ mang theo Vân Phi Dương mà đi, còn thỉnh thoảng dò hỏi hắn. Vân Bá Phụ, ngài hiện tại là từng thứ gì vậy? Mạnh hơn người. Vân Phi Dương đáp. Câu trả lời này để cho Lý Quan Nhỏ rất im lặng, thế nhưng vẫn cười. Vân Bá Phụ lúc nào tiến vào bí cảnh vậy? Vô Ưu một mực ngóng trông ngài đấy, ngày đó. Là vừa mới tiến vào thôi. Vừa mới tiến vào? Chả lẽ là nhóm tiến vào gần đây sao? Không đúng. Vân Bá Phụ lúc này đang ở bờ bắc mới đúng. Sao lại tiến vào chiến trường được? Cửa vào chiến trường, hai trận doanh đông tây, chỉ có bờ đông thì mới có. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Phật Phi Dương rất muốn tụ hợp cùng với Nhi Tử, không nhịn được nói. Mau dẫn đường đi. Lý Quan Nho không nói nữa, bắt đầu nghiêm túc dẫn đường. Mỗi khi đi đến một ngã tư đường, đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ một phen. Sơn động Tuyệt Vọng Cốc, thật là sơn lộ thập bát loan. Phật Phi Dương đã không phân rõ đông tây nam bắc nữa. Không đúng. Đi một khắc đồng hồ, Lý Quan Nho gãi đầu. Dường như là đi nhầm đường rồi. Khi trước có thể tìm tới được cửa ra cũng là có thành phần may mắn nhất định. Bây giờ lại đi một lần, khẳng định là rất dễ lạc hướng. Phật Thị Dường cũng không có chỉ trích. Dù sao đường biến hóa quá nhiều, không có tiền niệm chỉ dẫn, dù là người có ký ức siêu cường đến đâu cũng khó mà đi. Hẳn chính là con đường này. Lại đi qua mấy cái giao lộ nữa, Lý Quan Nho dừng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó cùng thì đi vào phía trước động phủ. Thế nhưng mới vừa đi vào thì thấy một nữ tử áo trắng như tiền, mặt sáng như sao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Nàng không phải là đã đi rồi sao? Sao nàng lại tiến vào chứ? Chả lẽ phát hiện ra trong thanh kiếm đã bị tổn hại? Trong khoảnh khắc, Vân Đại Tiên Thần suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng mặt dày mày dạn cười nói. Có thể là lại gặp nhau ở đây, chúng ta thật là có duyên phận. Sơn động trong Tuyệt Vọng Cốc, cơ hồ mỗi đi mấy chục bước thì sẽ có một cái động phủ, số lượng không có đến mấy nghìn thì cũng phải chừng mấy trăm. Một nơi bình thường, hai người chỉ cần đi khác một chút thôi thì sẽ rất khó mà gặp, huống chi là một nơi giống như mê cung vậy. Phật Vị Dương cùng với Hoa Lạc Ly vậy mà gặp nhau, chuyện này chỉ có thể dùng duyên phận đến để mà hình dung. Lý Quan Nho nhìn thấy nàng thì cả kinh. Thủ tịch đại đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông. Hắn lăn lộn ở bên trong Hồng Mông Chiến Cảnh rất nhiều năm, mặc dù không tiếp xúc qua đại nhân vật gì, thế nhưng vẫn là biết không ít những thiên tài đương đại, đặc biệt chính là Hoa Lạc Ly. Toàn thân áo trắng lụa mỏng che mặt, chỉ cần là những võ giả hơi trà trộn trong Hồng Mông Chiến Cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nghe thấy. Hoài Lạc Ly một mực nhìn Vân Phi Sương, trong mắt lấp lóe lửa giận. Kiếm của ta bị người phá hư rồi. Quả nhiên nàng đã biết. Vân Phi Sương bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là cố ý. Lý Quản Nho mắt trợn tròn, thanh kiếm là vũ khí của nàng mà phẩm chất cũng là đã đến địa phẩm, một loại thiên khí cường hãn như vậy, thế mà lại bị cha của Vân Vô Ưu làm hỏng sao? Chuôi kiếm này là bạn cùng với ta mấy vạn năm tại trần thế, tại giới, thậm chí là vũ trụ, một mực coi như là sinh mệnh. Nghe được câu này, Vân Phi Dương càng thêm áy náy. Hắn có thể hiểu được, bởi vì hắn cũng có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm làm bạn thật lâu, nếu như bị phá hư, không nói chuyện báo thù, nhất định là sẽ cực kỳ bị thương. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương nói, lấy con hàng này thế mà nói lời xin lỗi, tuyệt đối là mặt trời mọc phía tây. Một câu thật xin lỗi có thể là khiến cho thanh kiếm của ta phục hồi như cũ hay sao? Không thể nào. Thế nhưng nếu như chuôi kiếm này ý nghĩa bất phàm với người, thì ta có thể chữa trị. Chữa trị? Hoa Lạc Ly cười lạnh, dáng người uyển chuyển hiện ra khí lãng cuồn cuộn, pha tạp tâm tình phẫn nộ bi thường. Lý Quan Nhỏ bị dọa đến lông tơ dựng đứng, theo bản năng lùi lại vài bước, lùi đến phía bên ngoài động phủ, nghĩ thầm, mẹ ta ơi, bọn họ làm muốn đánh nhau sao? Ta đã lĩnh hội đại luyện khí thuật, có thể là chữa trị thanh kiếm. Hoa Lạc Ly nghe vậy, khí tức nhất thời thù liễm, nghi ngờ. Người lĩnh hội đại luyện khí thuật sao? Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện ra, cắm trên đất. Kiếm của ta từng được đại luyện khí thuật tái tạo qua, cô hẳn là có thể nhìn ra được. Hoa Lạc Ly nhìn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Thật có dấu vết bị tái tạo qua, nhưng là thanh kiếm của ta hẳn là phải cao gấp hơn kiếm của người. Đánh rắm. Tiêu Thiền Thiện truyền đến âm thanh, thế này không có phục nhất, đó là có kiếm nào cao gấp hơn nó. Trên thực tế, nó thật không bằng thanh kiếm, thế nhưng chỉ là tạm thời. Dù sao, thân thể làm bản mệnh thiên ấn, có thể theo chủ nhân không ngừng để thẳng. Ta dám cam đoan, chỉ cần là có khoáng thạch tương đồng, tuyệt đối là có thể chữa trị hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Đương nhiên, nếu như cô không tin, vậy hay ta đánh một trận. Nhưng cô phải nghiêm túc suy nghĩ cho kỹ. Thương thế của ta hiện tại khỏi hẳn rồi, cô lại không còn thanh kiếm, phần thắng sẽ là bao nhiêu? Con hàng này rất mạnh miệng, tâm lý lại âm thầm nghĩ, tuyệt đối là đừng đánh. Vân Phi Dương mạnh, thế nhưng chỉ hạn trong lúc trạng thái khỏe mạnh. Bây giờ bản thân, bản tôn đang chịu trọng thương. Đạo thần tuy nhìn qua giống như không có chuyện gì, nhưng thực lực giảm mạnh, đánh với Hoa Lạc Ly thật là không có nắm chắc. Nói thẳng, thực lực của đạo thần bây giờ chỉ có đại đạo huyền tiên lục trọng. Khi dễ Lý Quan Nhỏ thì còn được, khi dễ thủ tịch đại đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông là điều không thể nào. Hoa Lạc Ly trầm mặc. Nàng cũng không thèm để ý là có đánh không, mà để ý thanh kiếm có thể chữa trị không. Dù sao thì vật này ý nghĩa khá lớn. Hoa Lạc Ly nói. Thanh kiếm này được chế tạo từ một trong ngũ thải thần thạch khi Nữ Hoa Bộ Thiên sử dụng. Thanh thạch chú tạo mà thành, loại tài liệu này rất khó tìm ở trong toàn bộ Hồng Mông chi cảnh. Khó tìm, tức là có. Cô đưa kiếm cho ta, ta phụ trách đi tìm, tìm được liền chữa trị, lại vật quy nguyên chủ, thế nào? Khóe miệng Lý Quan Nhỏ co giật, Vân bá phụ, thanh thạch không phải là đá bên đường, là một trong ngũ thải thần thạch của Nữ Hoa đại thần, muốn tìm chẳng khác nào là mỏ kim đáy bể. Có thể, Hoa Lạc Ly nói, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể hy vọng đối phương có thể chữa trị thanh kiếm. Nơi này không phải là nơi nói chuyện phiếm, chúng ta tìm đường ra ngoài thôi. Vân Phi Dương nói, đi theo ta. Hoa Lạc Ly nói, nàng biết đường sao? Vân Phi Dương mang theo Lý Quan Nhỏ theo phía đằng sau Hoa Lạc Ly, vòng qua 8 ngõ 18 rẽ, quả thật là đi ra ngoài. Địa hình phức tạp như vậy, cô nương có thể nhớ tình tưởng, Vân Mỗ bội phục. Phật Vị Dương ôm quyền nói, Hoài Lạc Ly ném thanh kiếm qua. Ta chỉ cho người thời gian 10 năm, 10 năm sau, phải chữa trị thanh kiếm. Không có vấn đề gì. Phật Vị Dương đáp, ánh mắt của Hoài Lạc Ly lạnh lùng nói, không có nên mưu tính lừa gạt ta. Nếu không, cho dù có ở chân trời góc bể, thì ta cũng sẽ tìm người. Đi vào chiến trường với vị nhìn chằm chằm, chuyện nàng nói, Phật Vị Dương đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Do nên nói, cứ yên tâm đi, Vân Mỗ không phải là người nói không giữ lời. Cửu cung đạo tông, vô vị đạo nhân đau khổ chờ đợi hơn 10 năm, đứng ở trên ngọn núi, vẫn đang kiên trì thầm nghĩ. Hắn từng nói, hắn không có phải là người nói không giữ lời, nhất định là sẽ tới. Tuyệt vọng cốc, Vân Vị Dương bay giữa không trùng, chắp tay nói, cô nương, 10 năm sau, Vân Mỗ sẽ tiến về Tam Thanh Đạo Tông tới đưa kiếm. Cáo thử. Nói xong, thì mang theo Lý Quân nhỏ bay đi. Hoài Lạc Ly vẫn đứng tại chỗ, nói thầm, hy vọng có thể như vậy. Nàng quay người nhìn về phía đằng xa, lúc này chỉ thấy có mấy chục đạo lưu quang khí thế như hồng đang cực tốc mà đến, liền nị non. Cường giả mấy phương trận doanh cuối cùng thì vẫn đến trễ một bước rồi. Vừa dứt lời, từng màn đạo giới hiện lên, bắt đầu phong tỏa Tuyệt Vọng Cốc. Không bao lâu, mười mấy tên đại đạo huyền tiên cựu trọng bay tới, bọn họ nhìn thấy kết giới màu xanh, thấy rõ nữ tử áo trắng như tiền bay lên ở bên trong, cùng nhau cả kinh. Hoa Lạc Ly. Chư vị, Hoa Lạc Ly thản nhiên nói, nam tử tóc trắng kia cùng với ta có ân oán, ngày hôm nay lấy thành linh đạo giới phong ấn ở bên trong Tuyệt Vọng Cốc. Các cao thủ biến sắc. Thổ Tịnh là đệ tử của Tam Thành Đạo Tông, nổi danh nhất chính là thanh kiếm cùng với thanh linh đạo giới. Võ giả tóc trắng bị phong ấn ở bên trong cốc, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Ây da, tiện nghi cho cái tên tiểu tử kia rồi. Đã có đại đệ tử của Tam Thành Đạo Tông xuất thủ như vậy, vậy thì bọn ta sẽ không có quấy rầy nữa. Nói xong thì cùng nhau bay đi. Tuy trong đó có cường giả trận danh phía tây, thế nhưng Thổ Tịnh đại đệ tử Tam Thành Đạo Tông thực lực không có tầm thường, tất nhiên là không muốn ra tay. Hoa Lạc Ly không thu hồi thanh linh đạo giới, mà nhìn phương hướng Vân Phi Dương rời đi, nói thầm, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, hy vọng rằng ngươi không có chết ở bên trên chiến trường. Vân Phi Dương rất cảm tạ Hoa Lạc Ly, bởi vì không có nàng ngăn cản, cường giả những trận danh kia khẳng định sẽ đuổi tới, tới lúc đó sợ là muốn nguy hiểm. Hoa Lạc Ly giúp Phần Vì Dương là không có hy vọng rằng hắn gặp bất chắc, nếu không thì hải sẽ giúp mình tới tu bổ kiếm. Lý Quan Nho đi trên đường, tâm thần khó mà có thể bình tĩnh, bởi vì từ lúc đi ra khỏi sơn động để phát hiện ra thi thể đầy đất. Mẹ ta ơi, có nhất phải chừng khoảng 2.000 người, mà tất cả đều là người vây khốn mình, thực lực đa số ở tại khoảng tứ trọng ngũ trọng, là ai giết vậy? Nghĩ đến vết máu trên người Vân Bá Phụ khi trước, Lý Quan Nho trong lòng liền có đáp án, cho nên rung động càng thêm mãnh liệt hơn. Vân Bá Phụ này đã mạnh đến mức nào rồi? Chẳng lẽ là đại đạo huyền tiên đỉnh phong? Lúc suy nghĩ, Vân Vị Dương dò hỏi, Đại Anh Sơn đi thế nào vậy? Lý Quan Nho vội vàng chỉ về phía đằng đông. Một đường hướng về phía đông thì đều là có thể đến được Đại Anh Sơn. Đi. Phật Vị Dương thu hồi phi kiếm, lấy pháp tắc chỉ lực trói lấy Lý Quan Nho, giống như là chơi diều, kéo đối phương hướng về phía đông cực tốc mà đi. Hắn không có dùng địa phẩm tiên khí Cửu Hương Ngự Hồng Xà, bởi vì cái đồ chơi này quá gây chú ý, khẳng định là sẽ trở thành bia ngắm. Dù như vậy, Phật Vị Dương khống chế phi kiếm, tốc độ cũng rất mau, hóa thành một đạo lưu quang bay giữa trời. Lý Quan Nho bị kéo đi, hàng thụ thấy gió đập vào mặt thì âm thầm cả kinh. Phỉ kiếm, Vân Bá Phụ chẳng lẽ là người của Cửu Cung Đạo Tông? Kiếm hàng lấp lóe bay ngang bầu trời. Trên đường tiến về Đại Anh Sơn, Phật Vị Dương trong tạo hóa trì giới vẫn đang điên cuồng vận chuyển sinh mệnh chi đạo để mà chữa trị thương thế. Căn cứ theo ân tính, ngoài giới thêm mấy ngày thì mới có thể triệt để khôi phục. Đối mặt với mấy ngàn tên đại đạo huyền tiền, bởi vì giường thường tồn thật sự là quá nặng. Hỗn thiền viên cũng không tốt hơn bao nhiêu, giờ phút này còn đang dựa vào thời gian gia tốc tới để mà chữa trị thương thế. Sơn Hà Kính lơ lửng ở bên trong tạo hóa giới chỉ, màu sắc ảm đạm, xem ra trải qua hành tạc một phen ở tại bên trong tuyệt vọng cốc cũng hao phí rất nhiều năng lượng. Cái giá có hơi lớn. Thế nhưng khi trận chiến này truyền khắp chiến trường, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều võ giả đang thảo luận nam tử tóc trắng kia là ai, đến từ trận doanh nào. Sau cùng, trải qua chứng thực cùng với điều tra cẩn thận, rất nhiều võ giả đã được kết quả là tên này là một thán tù. Tà Kháo, hiện tại thán tù đều là ngưu đến như vậy sao? Một người độc chiến 4.000 người. Người nói là cầm song kiếm, tại tuyệt vọng cốc giết hơn 2.000 tên đại đạo huyền tiên. Thế nhưng đáng tiếc, người nói là bị thủ tịch đại đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông lấy linh đạo giới ra, thành linh đạo giới ra phong ấn ở trong cốc rồi. Hiện tại hẳn chính là lành ít dữ nhiều rồi. Đó là bài học. Một người cho dù là mạnh, thế nhưng không có trợ thủ, không có đồng bạn, đi ở trên chiến trường cũng là chạy không thoát khỏi bị cường giả truy sát, mà sát. Chuyện liên quan đến Vất Vì Sương trong một khoảng thời gian ngắn liền truyền đi khắp chiến trường, mà hắn thì lại đang tiếp tục bay. Mấy canh giờ sau, rốt cuộc thì nhìn thấy Đại Anh Sơn chọc trời. Xác thực mà nói là một ngọn khô sơn. Phía trên chữ đá thì cái gì cũng không có, không chỉ có trụi lùi mà còn có cả khí tức âm trầm bao phủ. Bay tới phía trước núi, Vân Phi Dương nghe được ở trên núi truyền đến tiếng bạo hưởng kịch liệt. Vì lo lắng cho vừa ỉu, vội vàng tăng tốc. Khi hắn vòng qua từng mảng cự thạch liên tiếp ở chỗ đất trống phía đằng trước, có hơn 20 võ giả đang vây công một người, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Võ giả bị vây công kia thể trạng rất lớn, bao thịt to đến mức có thể gọi là một tảng. Thì rằng bị áp chế, nhưng khi phản kích lại phát ra lực lượng phi thường là khủng bố. Vật vì dường khó mà có thể tự kiềm chế là lên. Còn ta? Thì võ giả kia rất cường tráng, ánh mắt lấp lóe lửa giận, không hề giống Bất Vị Vô Ưu. Thế nhưng khí tức huyết mạch thì khó mà có thể nhận lầm được. Cho nên đây chính là nhi tử ta, thật sự là không thể đổi. Tên võ giả cường tráng kia đánh lùi mấy tên võ giả khác, bỗng nhiên nghe thấy ở trên không truyền đến một tiếng kêu, thân thể đột nhiên cứng ngắc lại, ngẩng đầu nhìn qua. Một người đứng ở trên đất, một người thì ở giữa không trung. Hai người đối mặt, có mắt có mấy phần cay cay. Phụ thân! Vân Vũ Yêu đã đứng tại nguyên chỗ, nước mắt tràn mi. Hắn đi vào hồng mầu chi cảnh này đã 50.000 năm, mỗi thời mỗi khác đều đang nghĩ đến phụ thân cùng với thể tử. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy phụ thân, khẳng định là khó mà kìm lòng. Đúng vào lúc này, một tên võ giả chớp lấy thời cơ, cầm lợi kiếm từ đằng xa hung hăng đâm tới, mang theo lực lượng mạnh mẽ phi thường. Thế nhưng lúc sắp đồng chúng, Vân Vị Sương đột nhiên xuất hiện trước người, ba tay nhô ra, trực tiếp chộp vào trên thân kiếm, ánh mắt lạnh lẽo mù. Dám đả thương con ta sao? Chết! Lợi kiếm lập tức bị bóp vỡ. Võ giả đánh lén kia thần sắc hãi nhiên. Bộ kiếm kia chính là nhân phẩm trung dài, còn có các loại pháp tắc thuộc tính giá trị nữa, bị tay không bóp nát như vậy thật đáng sợ. Đầu tiên một luồng khí tức tử vong xông lên đầu, không tốt. Võ giả kia vừa nói hai chữ thì Vân Vi Dương đã đâm tới đánh vào trên ngực, chỉ nghe bành một tiếng, sau lưng của hắn vỡ ra, da thịt máu tươi, trái tim phun ra. Lý Quan Nho ở phía đằng xa thấy một tên đại đạo huyền tiên lục phẩm bị Vân Bá Phụ một quyền đấm chết, trong mắt kém chút nữa thì trừng rớt. Vân Phụ Yêu sau lưng Vân Phi Sương không chút nào kinh ngạc, bởi vì mấy vạn năm hắn thủy chung tin tưởng vững chắc rằng phụ thần một khi mà đến hồng mộc chi cảnh nhất định là sẽ mạnh mẽ như vậy. Không đoán sai, chính là như vậy. Vân Phi Sương tiện tay ném thi thể ra bên ngoài, ánh mắt nhìn hơn 20 tên võ giả phía đằng trước, trong con người nổi lên sát ý ngập trời. Chỉ nghe đến nhi tử bị nhốt ở tuyệt tình cốc, hắn đã sát khí đằng đằng mà đến, một phen quyết chiến cùng với 4.000 đại đạo huyền tiền. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Vân Vô Ưu bị vây công, bị đánh đến mình đầy thương tích, thật làm cha, làm thế nào có thể tỉnh táo. Chết! Hắn cất bước thì triển đại bì thủ ấn, Trường Ấn. Trường Ấn đầy trời xuất hiện trong mảnh đất trống, mang theo khí lãng phẫn nộ mà lại cường thế. Giờ khắc này, người có thể nói Vân Phỉ Dương thích giết chóc thành tính. Người có thể nói Vân Phỉ Dương thích giết chóc thành tính. Giờ khắc này, người có thể nói là Vân Phỉ Dương là sát nhân ma đầu. Thế nhưng xin nhớ kỹ, hắn còn là phụ thần, nhi tử bị khi phụ. Lão tử sao có thể là ngồi yên không quan đến. Trường Ấn giao thoa, hơn 20 tên đại đạo huyền tiên xung quanh, vô luận là ngũ trọng lục trọng, vô luận chạy trốn hoảng sợ, kết quả đều là bị oanh sát tại chỗ. Nhìn lấy mảnh vỡ cùng với thịt nát đầy đất, Lý Quan Nhỏ đặt mông ngồi xuống, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Nhiều đại đạo huyền tiên không yếu hơn mình như vậy, bị hắn giết chết như là giết gà vậy, mang đến sự rung động quá lớn. Vân Vũ Ưu trốn đằng sau phụ thân, cuối cùng thì khó mà chống đỡ, nằm trên tảng đá, bão thịt toàn thân co vào, cả người cũng khôi phục lại như cũ, trên mặt phủ đầy sự suy yếu, khóe miệng lại treo mỉm cười. Trà đã tới rồi, hắn rất vui vẻ mà ngủ đi. Tại sao Vân Vũ Ưu lại biến thành cái bộ dáng như vậy? Bởi vì hắn kinh phát huyết mạch bí pháp của Đông Hoàng nhất tộc, tạng phúc thần thể cùng bắp thịt, từ đó trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng bạo tạc. Cùng lại với đại hồn huyết mạch bí pháp, thế nhưng nhược điểm lại lớn hơn, đó là tác dụng phụ khá lớn. Một khi mà kết thúc thì lại sẽ liền rơi vào trạng thái thời kỳ hư nhược. Nếu như phụ thần không kịp thời đuổi tới, thì sợ hắn khó mà treo trống. Soạt, Vân Vĩ Dương ôm nhi tử bay vào một sơn động phía đằng trước, lấy trận pháp phong tỏa. Vân bá phụ, Lý Quần Nhò cùng theo vào, lo lắng nói. Vô Ưu hắn không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là quá mức suy nhược thôi, nghỉ ngơi vài ngày nên được. Lý Quần Nhò buông lỏng một thời, ánh mắt sùng bái. Dù sao, Vân bá phụ vừa rồi biểu hiện quá mạnh. Ngày hôm sau, Vân Vô Ưu thanh tỉnh, trừ suy yếu thì cũng không có gì đáng ngại cả. Hai cha con mấy vạn năm không gặp, nhất định là có rất nhiều chuyện để nói. Thần tình, dù năm tháng trôi qua cũng khó mà ma diệt. Chà, Vân Vũ Ưu gãi đầu cười nói, đi vào Hồng Mộc chi cảnh, con trải qua không có tệ, con nhận biết người huynh đệ Hủ Nho này. Bị người ta vây công như vậy, cái này tính là không tệ sao? Vân Phỉ Dương trầm mặt xuống nói, là ngoài ý muốn. Vân Vũ Ưu gãi đầu cười, còn cũng không nghĩ tới là gặp cừu gia ở tại Đại Anh Sơn. Trầm viện trưởng hắn đâu rồi? Vân Phỉ Dương tức giận nói, người không phải là cùng với hắn cùng một chỗ mà tiến vào sao? Gặp được nguy hiểm thế nào lại bỏ mặc? Trầm viện trưởng đưa con đến chiến trường liền rời đi, nói là muốn đi ngộ đạo. Vân Vô Ưu nói. Vân Phỉ Dương trợn mắt, trầm viện trưởng này thật là gan, bỏ nhi tử mình ở đây. Nếu như không phải là mình kịp thời đuổi tới, khẳng định là sẽ có phiền toái lớn rồi. Cha, mẹ có khỏe không? Vân Vô Ưu hỏi. Mẹ người ban đầu rất lo, về sau biết được là người đi vào Hồng Mộng chi cảnh, cũng dần buông lỏng rồi. Vân Vô Ưu quỳ trên đất nói, nhi tử không thể nào làm trọn đạo hiếu, làm người khó xử rồi. Vân Phỉ Dương vùng tay nâng đỡ hắn, vỗ vai. Đại bàng, cuối cùng thì cũng có một ngày lớn lên thôi, bay lượn trên trời, không cần phải tự trách. Còn Bích Giao thì sao, nàng có khỏe không? Vân Vô Ưu lúc này mới hỏi đến vợ mình. Vân Phỉ Dương đáp, một mực là bạn bên người mẹ người đó, thay người làm tròn đạo hiếu. Vân Vô Ưu yên tâm cười, cha, người đến Hồng Mông chi cảnh bao lâu rồi? Chưa có được vài năm. Vân Phỉ Dương đáp, chưa được vài năm sao? Vân Vô Ưu khó hiểu, cha, lần trước bí cảnh mở ra gần nhất là đã hơi lâu rồi mà. Cha người chính là từ bên ngoài xông vào. Đế Quan Nhỏ vừa mới tìm được một hòn đá nhỏ ngồi xuống nghe, trực tiếp liền ngã xuống, biểu hiện trên mặt cực kỳ là ngoạn mục. Xông vào sao? Vân Vô Ưu một mặt kinh ngạc, tiếp theo thì hỏi, Chà, ngươi bây giờ là cái cảnh giới gì vậy? Phật Vị Sương nâng cằm lên nói, đại khái thì ở khoảng cửu trọng cùng với đỉnh phong. Phật Vô Ưu cả kinh, cao như vậy? Khóe miệng Lý Quan Nho co giật, khó trách Phật Bá Phụ bưu hãn như vậy, thì ra là cường giả đến gần vô hạn đỉnh phong. Tại Hồng Mâu Chi Cảnh, có thể ở vào tiếp cận đỉnh phong đã phi thường là mạnh mẽ. Dù sao ở trên chỉ có hai cấp đỉnh phong cùng với đại đạo chi cảnh, đại đạo vĩnh hằng thì cũng không thể nhắc đến. Không, cấp độ này không người có thể đạt tới, mà như là Thái Vũ, như là Bàn Cổ vẫn còn đang tìm kiếm, cho nên không nói. Nhi tử, bây giờ ngươi là cái cảnh giới gì vậy? Đại đạo huyền tiên lục trọng. Phật Vị Sương có chút bất mãn, đi vào Hồng Mông chi cảnh mấy vạn năm rồi mới cấp độ này, người lăn lộn thế nào vậy? Vân Vô Ưu khổ sở, ai, bí cảnh tuy là từng thứ cao hơn ngoại giới, nhưng từ nguyên lại rất thiếu thốn, không có đại đạo bổn nguyên sung túc, muốn đột phá thật là rất khó khăn. Hắn cùng với Lý Quan Nho gây phiền toái khắp nơi làm gì? Thật nhiên là vì muốn kiếm chút đại đạo bổn nguyên. Kết quả từ nguyên không có lấy tới, còn rước lấy một đống phiền phức. Xác thực là cái bí cảnh chim không thèm ị này không có đại đạo bổn nguyên, muốn dựa vào tự thân tu luyện vậy thật rất khó khăn. Bà một tiếng đập trên vai con trai cười nói, thế nhưng mà cha người đã tới rồi, về sao không có lo thiếu tài nguyên? Vân Vô Ưu ánh mắt sáng lên, cha, người có đại đạo bổn nguyên? Không có. Thái Vũ đưa với Phi Dương dùng, đoạt mỏ quạng cũng đã trực tiếp thù. Trong túi quần thật đúng là không có lấy một cái đại đạo bổn nguyên. Vân Vô Ưu cũng đầu xuống. Vân Phi Dương cười. Trên chiến trường không phải là có rất nhiều mỏ quạng sao? Cha dẫn người đi giành, không có sợ thiếu đại đạo bổn nguyên. Đoạt mỏ quạng sao? Vân Phi Dương trừng to mắt. Hắn cùng Lý Quan Nho đi vào chiến trường, nhiều lắm là đoạt đại đạo bổn nguyên từ trong tay của những võ giả đi lẻ. Đi đoạt mỏ quặng là chuyện không thể nào, không dám nghĩ tới. Sợ sao? Không phải là sợ, mà là không có năng lực. Không có việc gì đâu, có cha rồi, đoạt mỏ quặng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Vị Dương cười. Lý Quan Nho còn nghĩ thầm, khó trách mà Vô Ưu hắn lại ưa thích cái việc khoác lác như vậy. Nguyên lai chính là phụ thần hắn cũng như vậy. Chém giết cùng với mấy vạn, mấy chục vạn võ giả tại ở khu mỏ quặng, hắn không cho rằng chỉ bằng và một người có thể làm được. Trên thực tế, Phật Phi Dương đã làm một lần, tuy rằng bị thương nặng, nhưng thu lấy toàn bộ đại đạo bổn nguyên ở bên trong khoáng mạch. Tổng thể mà nói thì vẫn là kiếm lời. Chờ thương thế tốt lên thì cha sẽ mang hai người đi đoạt lấy mỏ quặng. Vân Vô Ưu cùng với Lý Quan Nho nghe vậy, khóe miệng kịch liệt co giật. Nhi tử muốn khôi phục, Vân Phi Dương cũng muốn khôi phục. Hôm sau, bản tôn tại đạo tạo hóa giới chỉ liệu thương hoàn tất xong, thời lực chia để đã khôi phục. Vân Phi Dương vỗ tay một cái nói, được rồi, Nhi tử, khôi phục thế nào rồi? Vân Vô Ưu đáp, đã khỏi hẳn rồi. Lại nói, ngày hôm qua là người thi triển ra bí pháp của Đông Hoàng nhất tộc sao? Dạ, đúng như vậy. Sao không dùng đến bí pháp của Vân Thị nhất tộc? Cha, nhi tử chưa có đi đến vân vực tổ địa, không có giác tỉnh huyết mạch. Vẫn là quên. Nữ nhi Vân Tình Không giác tỉnh huyết mạch Vân Thị nhất tộc. Vân Phụ Yêu năm đó cũng bởi vì phải quản lý chân vũ thần vực, cho nên không có thời gian để mà giác tỉnh. Lại đây. Vân Vị Dương nói, ngồi xuống, trả giúp người giác tỉnh huyết mạch của Vân Thị. Vân Vô Ưu khẽ giật mình. Giác tỉnh huyết mạch không có phải là phải cần đi đến huyết trì sao? Đó là bởi vì cao tầng vân vực không có đủ thực lực, chỉ cần có thể ở huyết trì hiệp trợ để mà tộc nhân có thể giác tỉnh huyết mạch. Cha người thực lực bây giờ tự nhiên là có thể giúp người giác tỉnh huyết mạch, không có cần đến huyết trì. Thì ra là như vậy. Vân Vô Ưu sẽ bằng xuống. Phật Vị Sương hai tay vùng lên, Thú tính cuồn cuộn tràn ngập bao phủ nhi tử, hình thành ra một quả cầu nước hỗ trợ kích phát huyết mạch vân tộc. Một lát sau, vân vô ưu ở bên trong thì ngầu, máu trong cơ thể giống như là bị dẫn dắt, nhất thời thay đổi đến mức phát triển dị thường. Đây chính là giác tỉnh huyết mạch sao? Lý Quan Nhỏ ngồi phía đằng xa, một mặt hâm mộ. Hắn đến từ vũ trụ khác, biết một tên võ giả nếu như có được huyết mạch, một khi giác tỉnh, các phương diện đều sẽ có một sự đề bạt lớn. Một lúc sau, Vân Vị Dương thu hồi lại năng lượng nói, giác tỉnh. Vân Vô Ưu có thể cảm nhận được một nửa máu trong cơ thể của mình tràn ngập lực lượng. Cha, độ tinh khiết huyết mạch của ta là bao nhiêu vậy? 3/10. Vân Vị Dương đáp, Vân Vô Ưu khóe miệng co giật. Cha, huyết mạch của ngươi là 2/5, tinh không là 2/5. Ta hình như là có hơi yếu. Đừng quên, ngươi không chỉ nắm giữ huyết mạch vân tộc, mà còn có cả huyết mạch của Đông Hoàng nhất tộc. Chỉ cần dùng gặp hoàn mỹ, không chừng là không kém võ giả, có độ tinh khiết huyết mạch 1/2 đâu. Đúng, đúng như vậy. Vân Vô Ưu tiêu ta nói, ta có huyết mạch hai tộc, có thể là dung hợp. Hết tập 159, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.